Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532 người nếu ác, phúc sẽ tẫn, sao, mẹ nó, cái gì xăm lốp nha, là anh kính thấy kia bẹp đi xuống lốp xe, hung hăng dùng sức đá một chút, mắng nói. Dương Tử Mi bước nhanh đi rồi tiến lên, giơ lên cười nhạt, La thiếu, biệt lai vô dạng đi. La Anh Kính ngẩng đầu lên, thấy là nàng, hơi hơi giật mình, cái này thiếu nữ, cho hắn ấn tượng thật là quá khắc sâu đến hắn không lớn tưởng tái kiến nàng, cảm thấy nàng hẳn là một loại hủy thiên diệt địa yêu nghiệt tồn tại. Còn có ngày đó cái kia cùng nàng ở bên nhau, có thực đặc thù khí chất, cười khuynh quốc khuynh thành tiêu tuyết hồ nam nhân. Hiện tại, nàng cư nhiên liền đứng ở chính mình trước mặt, hắn nhịn không được hơi chút lùi lại một chút, vì che giấu nội tâm hoảng loạn, không có tức giận, nói, Dương tiểu thư, biệt lai vô dạng, bất quá, ta không như vậy muốn nhìn gặp ngươi, ha ha. Dương Tử Mi nở nụ cười, xem hắn ánh mắt cùng khuôn mặt, tuyệt đối không phải cái loại này sẽ ở sau lưng làm dơ bẩn động tác nhỏ người. Chỉ là một cái tùy tâm tùy tính người có cá tính. Đối hắn cũng không có thập phần chán ghét, là tiên sinh, vốn dĩ đâu, ta cũng không lớn muốn nhìn thấy ngươi, nhưng ta có một chuyện muốn hỏi. Cũng liền đành phải đứng ở chỗ này, Dương Tử Mi nhếch cười nói. Nga, còn có cái gì hảo hỏi, ta muốn chụp được đồ vật, toàn bộ đều bị ngươi đoạt đi rồi, La Anh Kính không có tức giận, nói. Kia thật ngượng ngùng, ngươi nhìn chúng đồ vật, vừa vặn cũng là ta nhìn chúng, Dương Tử Mi ngữ khí hơi mang xin lỗi nói. Tính. Ngươi cũng không cần thiết giả mù sa mưa ngượng ngùng. Vốn dĩ sao, cái loại này đấu giá hội khảo chính là tài lực. Ta tài lực không đủ, cũng chỉ hậu nhận tài. Là anh kính thấy nàng lộ ra kia phó áy náy biểu tình, chính mình đảo ngượng ngùng. Dương Tử Mi thấy hắn dáng vẻ này, chính mình thật đúng là không còn có tất yếu hoài nghi hắn sẽ là phía sau màn độc thủ. Nếu như vậy, ta đây cáo từ, tái kiến. Dương Tử Mi chiều hắn dương dương tay, xoay người rời đi, nhìn nàng bóng dáng, La Anh Kính ra một trận thần, lại bắt đầu đá lốp xe chửi má nó. Sao không phải La Anh Kính nói, còn có thể hay không là kia thực phẩm tập đoàn lão bản nương Lý Mai. Lý Mai cùng La Anh Kính không giống nhau. Là cái keo kiệt ác độc oán khí trọng nữ nhân, đối chính mình tự nhiên cũng ghi hận trong lòng thượng, nhưng là lượng nàng một cái tài phiệt lão bản nương, nhiều nhất chỉ có thể cùng Trương Hải bằng cấu kết, mà không có khả năng lập tức xuất động tình trưởng cùng với Gia Cát Nguyệt thúc thúc. Bất quá, vô luận như thế nào, nàng vẫn là muốn tìm hiểu rõ ràng một chút. Tìm được rồi Lý Mai nơi ở, quả nhiên là tài đại khí thô nhà giàu mới nổi. Sở cư trú địa phương ở vào thành phố B, vô luận là phong cảnh vẫn là phong thủy, đều tương đương tốt hoàng kim khu dân cư. Hơn nữa vẫn là chiếm địa diện tích rất lớn, có chứa hoa viên độc lập thức biệt thự, kim bích huy hoàng, còn có ngoài cửa thủ. Ở thành phố B cái này tấc đất tấc vàng địa phương, quả thực là quá mức với xa xỉ. Nàng xem này đống biệt thự phong thủy, phát hiện cát khí nhiều nhất chỉ có thể duy trì một năm. Bại rớt cát khí, đúng là này trạch nữ chủ nhân. Dương Tử Mi phía trước xem qua Lý Mai tướng mạo, tuy rằng người này thô bỉ vô tri, nhưng cực kỳ có giúp phu vận. Bởi vậy, nàng lão công cưới nàng lúc sau, sự nghiệp cũng liền vẫn luôn như diều gặp gió, thành tựu hôm nay, bất quá, Cái này thế gian thường thường cứ như vậy, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Này nam chủ nhân vẫn là Lý Mai Thác đi lên, nhưng cũng là nàng bại xuống dưới. Nàng phía trước 30 năm, có thể có cát vận, đó là bởi vì nàng kiếp trước tích phúc đức, mà này một đời, nàng cũng không có tích phúc, thậm chí hoành ác, hạnh phúc cuối đời cũng liền không có. Sao sao sao sao sao, hết chương.